Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 712, liêm sỉ hạn cuối lần nữa hạ thấp. Ai? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Ilya sửng sốt một chút, không phản ứng kịp. Chân, đây là muốn thế nào? Nhìn thấy tiểu loli ngây ngốc thần sắc, Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn nàng. Dĩ nhiên là muốn giúp ngươi thanh tẩy cái địa phương kia. Nhưng là, nơi đó là đi tiểu một chút địa phương. Ilya cúi đầu, không dám nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Luôn cảm giác, chung quy cảm giác có chút ngượng ngùng. Cho dù cái gì cũng không biết, làm vì một cô bé cũng sẽ có chút ít xấu hổ. Đây cũng tính là một loại phản ứng tự nhiên. Dĩ nhiên cũng có thể Ilya người nhân tạo tính chất đặc thù. Ai biết được. Nói tóm lại hiện tại tiểu loli ngượng ngùng rồi. Ngượng ngùng. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu. Ngạch. Ilya. Người ở nhà Irivial chẳng lẽ không phải là như vậy giúp ngươi tắm. Lời của mẹ. Dĩ nhiên cũng là như vậy. Ilya âm thanh có chút nhỏ. Nhìn tới hay là thật xấu hổ. Nhẹ giọng bĩu môi nói. Bất quá mẹ là mẹ. Cái này không giống nhau. Nơi nào không giống nhau. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Ngươi coi ta là thành ca ca của ngươi đến xem cũng có thể a. Mặc dù ca ca giúp muội muội làm loại chuyện này thấy thế nào tất cả đều là biến thái. A, chính là cảm giác không tốt ý tứ sao? Hơn nữa nơi đó là đi tiểu một chút địa phương. Như vậy rất dơ, ngươi là ngu ngốc sao? Cũng là bởi vì bẩn mới muốn thanh tẩy một cái a. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt nghiêm túc, nghiêm trang nói. Nếu không nhưng là sẽ đến một chút bệnh rất nghiêm trọng. Hơn nữa chúng ta cũng quen thuộc như vậy. Coi như mặc dù không bằng Irivial. Nhưng chúng ta cũng coi là rất thân mật rồi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, do dự hồi lâu. Quấn quýt một hồi lâu. Tiểu loli mới chậm rãi gật đầu một cái, nói cũng phải. Ilya nói lấy. Mặc dù vẫn còn có chút xấu hổ. Nhưng cuối cùng còn là con nít. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu hầu ra buông ra một chút. Chậm rãi tách ra chân của mình. Dĩ nhiên, ánh mắt vẫn là trốn trốn tránh tránh không dám nhìn hướng Mộc Tiểu Tiểu. Rốt cuộc đem tiểu loli giữa hai chân mỹ cảnh nhìn một cái không sót gì. Chẳng qua là Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt không có biến hóa gì. Một mặt lãnh đạm bình tĩnh cùng tự nhiên. Chính mình cũng coi là đại nhập nhân vật đi. Có chút thật sự coi Ilya là thành thân nhân muội muội nhân vật. Lại cộng thêm tuổi tác thật sự là tiểu. Chính mình cũng không phải là đã từng trải qua cái đó tiểu sử nam. Cho nên tại thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không có phản ứng của hắn. Mà nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu như vậy vẻ mặt bình tĩnh. Mặc dù không phải là của mình mẹ. Nhưng là vẻ mặt vẫn là cùng mẹ một dạng. Trên mặt mang ôn nhu mỉm cười. Ilya cũng từ từ yên tâm, không có khẩn trương như vậy, đem sữa tắm đánh vào lòng bàn tay, nhìn lấy chỗ đó, Mộc Tiểu Tiểu mới vừa đưa tay ra chuẩn bị lau đi. Đột nhiên một hồi, suy nghĩ một chút, Ilya, hay là trước đứng lên đi, ai, như vậy ngồi không tốt lắm giúp ngươi thanh tẩy, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, hơn nữa còn có Ilya ngươi cái mông nhỏ cũng muốn tẩy một cái. Cho nên vẫn là đứng lên thuận lợi một chút. Chờ hướng tắm xong sau liền có thể vào trong bồn tắm ngâm một hồi. Ồ, tiểu loli gật đầu một cái. Tỏ ý biết rồi. Chuyện cho tới bây giờ Ilya cũng không có trước như thế xấu hổ. Không biết tại sao đối với Mộc Tiểu Tiểu mà nói cũng càng ngày càng khó mà cự tuyệt. Tại mới vừa gặp mặt lúc đó rõ ràng còn đối với Mộc Tiểu Tiểu tương đối bất mãn cùng căm thù. Nhưng là bây giờ. Bất quá, ngay tại nàng mới vừa đứng lên trong nháy mắt, hai chân mềm nhũn, oa a a a tương đương, phanh. Thân thể của Ilya lệch một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất. Thật may Mộc Tiểu Tiểu tay mắt lanh lẹ, đỡ một cái nàng, mới để cho Ilya an nhiên vô sự. Ilya ngươi làm sao vậy? Không phải là thật sự thân thể không thoải mái chứ? Mộc Tiểu Tiểu có chút lo lắng nhìn lấy nàng. A. Ilya rất muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình thật sự là hoàn toàn không sử dụng ra được khí lực. Vẻ mặt đưa đám nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Thân thể không có khí lực. A, xin lỗi, không sử dụng ra được khí lực. Chắc là quá mệt mỏi nguyên nhân chứ. Không có việc gì, không có việc gì. Đợi một hồi tắm xong ngủ một giấc liền tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu sờ cái trán của nàng một cái, phát hiện không có vấn đề gì, lập tức cười nói. Như vậy đi, Ilya, ta ôm lấy ngươi là được rồi. Không cần lo lắng nhiều như thế. Ừ, Ilya nửa tựa vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Mặc dù cùng lúc trước tại mẹ trong ngực cảm giác có chút không quá giống nhau, nhưng là đều rất thoải mái. Để cho người an tâm. Ilya trong lòng đối với Mộc Tiểu Tiểu độ hảo cảm lần nữa tăng lên hết mấy cái điểm. Trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Như thế không nên lộn xộn nha. Nhìn thấy Tiểu Loli an tĩnh lại, Mộc Tiểu Tiểu đang chỉnh thân thể, ôm lấy nàng điều chỉnh một cái tư thế, sau đó đưa tay ra đưa về phía Ilya phía dưới. A, Ilya thân thể đột nhiên run lên, phát ra một tiếng đáng yêu nghẹn ngào, đỏ ửng mặt đầy. Thế nào, làm đau ngươi rồi sao? Mới sao sao tuổi tiểu nữ hài, chỗ đó hẳn là rất non mềm yếu ớt chứ. Chính mình muốn nhẹ một tí, không thể dùng quá sức rồi. Mộc Tiểu Tiểu lấy lại bình tĩnh, trong đầu nghĩ, lực đạo trên tay thả nhẹ một chút, cẩn thận từng ly từng tí cử động hẳn là không có vấn đề gì rồi. Nhưng mà Tiểu Loli vẫn là thỉnh thoảng phát ra một tiếng thở gấp. A, ừ, ánh mắt của Ilya Meli bị Mộc Tiểu Tiểu cái kia đồng dạng nộn nộn tay nhỏ tại chính mình chỗ đó không ngừng ma sát. Trên người sức mạnh phảng phất toàn bộ đều tiêu tán. Trước vẫn là nửa dựa vào ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Hiện tại cũng đã cả người sụi lơ, hoàn toàn dựa vào ở trong ngực của hắn. Mỗi một lần ma sát đều nương theo lấy một tiếng than nhẹ. Rất nhanh, Ilya tiếng thở dốc liền nồng dày. Hô, hô, cảm giác, thật kỳ quái, phải không? Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Ilya mặt đầy đỏ ửng, ánh mắt mê ly tư thái. Có chút không nói gì. Lúc này mới 7-8 tuổi làm sao lại nhạy cảm như vậy? Đều không có phát dục chứ. Bất quá nàng là người nhân tạo. Chẳng lẽ là một ngoại lệ? Cái tuổi này đã trổ mã. Suy nghĩ. Trên tay của Mộc Tiểu Tiểu đã dính đầy sữa tắm bọt. Bao gồm Tiểu Loli phía dưới. Cũng là dính đầy bong bóng. Lại nói. Như vậy không phải phân biệt không ra cái nào là bọt cái nào là chảy ra thánh thủy rồi sao? Vân vân và vân vân. Lại nói không có phát dục hình như là sẽ không có loại đồ vật này chảy ra chứ. Dĩ nhiên coi như người nhân tạo Ilya cũng không phải là không thể. Vân vân, chính mình đang suy nghĩ cái gì a? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Giống như hát loại vật này chốt mở một khi mở ra. Muốn đóng lại cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Trước một mực giữ ngũ giác thanh minh nhập định điều khiển. Trong lòng một mảnh yên tĩnh. Không nổi lên một chút gợn sóng. Cho dù là đối mặt bé gái trần trụi thân thể cùng với hoàn toàn đập vào mi mắt tư mật vị trí, Mộc Tiểu Tiểu đều lãnh đạm bình tĩnh vô cùng. Nhưng là bình tĩnh thời gian lâu như vậy, hơi hơi nghĩ tới một chút hát đồ vật, liền để hắn tại cũng lãnh đạm bình tĩnh không thể. Suy nghĩ miên man, tỉnh táo một chút, chớ suy nghĩ quá nhiều. Mộc Tiểu Tiểu trên trán toát ra mồ hôi. Bất quá như đã nói qua, cái này đúng thật là quét cái tâm đó bệnh cuồng a. Chính mình lại có thể làm ra loại chuyện này. Tuy nói chẳng qua là giúp nàng tắm rửa đơn giản như vậy cái kia mà thôi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cảm giác vẫn là liêm sỉ lần nữa phải bị hất ra sao? Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy? Phát hiện tay của Mộc Tiểu Tiểu ngừng lại, không nhúc nhích. Ilya kỳ quái nhìn hắn. Ồ, không có việc gì, không có việc gì. Bị Tiểu Loli gào thét cắt đứt vọng tưởng, Mộc Tiểu Tiểu tỉnh hồn lại, liền vội vàng cười nói. Mới vừa suy nghĩ chuyện đi rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Lung tung tại Ilya nơi đó lau mấy cái, liền vội vàng buông tay ra. Hiện tại hắn cũng không dám ở nơi đó dừng lại lâu. Nếu không mình liêm sỉ tuyệt đối sẽ. Ngược lại cũng tắm không sai biệt lắm. Tăng thêm một chút sữa tắm. Mộc Tiểu Tiểu bắt đầu lau chùi lên Ilya cái mông nhỏ. Sau đó là bắp đùi. Chân. Ilya, không sai biệt lắm nhanh thân thiết rồi. Đang giúp ngươi làm một cái tóc, liền có thể dùng nước rửa sạch. Ngồi ở trên băng ghế nhỏ Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Ilya không chút nào kém hơn Irivel cái kia. Thật dài tóc bạch kim, cười nói, chờ sẽ cọ rửa chơi đùa liền vào trong ngâm một chút đi. Ừ, Ilya gật đầu một cái. Hơn nữa tại tay của Mộc Tiểu Tiểu rời đi chính mình cái kia mắc cờ đi tiểu một chút địa phương sau. Trên người mình khí lực cũng từ từ khôi phục, để cho trong nội tâm nàng âm thầm kỳ quái. Dĩ nhiên, lúc này Ilya, nguyên bản buồn ngủ cùng với mệt mỏi cũng sớm đã thất lạc hầu như không còn. Mặc dù hắn cũng không biết đây rốt cuộc là tại sao. A, Tiểu Tiểu, người cũng muốn tắm rửa chứ? Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu tại trên tóc của mình xoa nắn. Ngồi ở trên ghế đầu Ilya đột nhiên lên tiếng. Để cho đứng ở sau lưng chính mình Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Chờ sẽ để báo đáp lại. Ta đến giúp ngươi tẩy có được hay không? Ai? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.